Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Chu nắm chặt chuỗi hạt trong tay. Đối với nó mà nói, bảo vật này giống như là mất mà được lại chỉ là. Dưới cái nhìn của nó, Tô Cẩm suy cho cùng vẫn là tuổi trẻ. Loại tình hình này, thế mà còn trả lại bảo vật cho nó tự phụ như thế, cũng không phải chuyện gì tốt. Bảo vật trong tay, nó hoàn toàn có thể tìm cơ hội chạy trốn. Dù sao sau này sẽ còn có cơ hội làm lại. Về phần mấy câu mà Tô Cẩm nói này, nó không thể không biết có vấn đề gì. Mạnh được yếu thua, chỉ cần nó đủ mạnh, nó dựa vào cái gì mà không thể ngấp nghé linh lực của cô. Nếu không phải hôm nay nó thua, hiện tại chính là nó dẫm lên hài cốt của Tô Cẩm trở thành người thắng lợi. Tô Cẩm nhìn dáng vẻ của ông chủ Chu, buồn cười giơ tay lên, một sợi linh lực nhàn nhạt tràn ra từ đầu ngón tay cô. Không phải mi muốn linh lực sao? Tối nay tâm trạng của ta tốt, tặng mi một chút. Vừa dứt lời, chỉ thấy chuỗi hạt màu đỏ trong tay ông chủ Chu sao động bất an muốn bay ra khỏi tay nó. Ông chủ Chu cảm thấy kinh hãi, hoàn toàn không hiểu hành động của Tô Cẩm. Nó giết cô cướp linh lực, thế mà cô lại muốn đưa cho nó linh lực dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ là điên rồi? Mặc kệ là nguyên nhân gì, ông chủ Chu cũng không muốn vụt mất sợi linh lực dễ như trở bàn tay này. Hơn nữa bảo vật trên tay nó sớm đã mất khống chế. Một giây sau, bảo vật bay vụt ra khỏi tay nó, bay tới giữa không trung, sau đó tham lam hấp thu sợi linh lực nhàn nhạt này, giống như là ngửi thấy món ngon tuyệt thế gì đó. Ông chủ Chu vừa chú ý đến vật đồng thời cũng lo lắng Tô Cẩm có thể nhân cơ hội làm gì hay không. Rất nhanh, linh lực đã bị bảo vật hấp thu. Ông chủ Chu lộ ra sự kinh ngạc, Tô Cẩm vậy mà không ngăn cản. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cẩm vẫn như cũ treo ý cười nhợt nhạt. Tà vật này ngược lại là có lá gan rất lớn, không hổ là bảo vật mà mi nuôi. Hai chữ bảo vật, giọng của Tô Cẩm gằn xuống. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại truyền chủ đề. Cũng không biết bảo vật của người có thể tiếp nhận linh lực của ta hay không. Tô Cẩm vừa dứt lời, bảo vật vừa có được một sợi linh lực này, đột nhiên run rẩy như điên, thậm chí là bay tới bay lui trong không trung. Sắc mặt ông chủ Chu đại biến, có chút hốt hoảng ngoắc tay về phía nó. Ai, ta ở đây này, ta ở đây này, mày muốn đi đâu vậy? Viên trân châu màu đỏ tươi đẹp đột nhiên không bay loạn nữa. Nó dừng ở một chỗ, cách ông chủ Chu chỉ có hai bước chân. Ông chủ Chu thở phào, đưa tay định lấy bảo vật về. Chớp mắt tiếp theo, vòng tay đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, bùm một tiếng nổ tung. Mỗi một viên trân châu màu đỏ đều nổ tung hoàn toàn, giống như pháo hoa, đỏ lộng lẫy. Ông chủ Chu vươn tay ra, cứng ngắc dừng lại giữa không trung, sắc mặt đờ đẫn nhìn qua bảo vật của nó, dường như là không thể nào chấp nhận được một màn trước mắt này. Tô Cẩm một tiếng, ông chủ Chu, nhìn rõ chưa? Linh lực của cô là khắc tinh của tà vật, lệ quỷ các thứ. Một thứ đồ thấp kém hấp thu âm khí. Thật đúng là lớn gan đi hấp thu linh lực của cô. Chỉ là một sợi linh lực mỏng như sợi tơ, nó đã không chịu nổi, trực tiếp vỡ thành mảnh vụn. Con gà độc ác như vậy, còn muốn tất cả linh lực của cô. Đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng. Trong thoáng chốc, ông chủ Chu cũng ý thức được nguyên nhân là gì. Nó ảo não mà tràn ngập hận ý nhìn sang Tô Cẩm. Nó hận chính mình không nên vọng tưởng, nhưng nó càng hận Tô Cẩm đã hủy bảo vật của nó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có chút sụp đổ, có chút không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nó chính là vì linh lực của Tô Cẩm mà hợp tác với Thiên Uyên, nhưng kết quả, linh lực của Tô Cẩm lại là bùa đòi mạng bảo vật. Nhìn một đống vụn vỡ trên đất, ông chủ Chu đau lòng gần như không thể thở nổi. Không đợi ông chủ Chu chửi mắng, chỉ thấy cỗ thi thể trước đó đổ trên mặt đất, bắt đầu dùng tốc độ nhanh như bay mà hư thối. Cách chương.